Hệ thống bá đạo cực phẩm, chương 6, dễ dàng, góc truyện audio.com. Trở lại với vẻ hoạt bát như thường, Senna vui vẻ nói cười, những ngày không phải thi đấu thì sẽ đi xem các đội khác hoặc là dạo phố. A hôm nay là ngày diễn ra trận tứ kết thứ hai nhưng Senna không mấy quan tâm, liền đòi Emilia dẫn đi chơi liền chiều lòng cô bé. Emilia đành mang theo Senna đi thăm khu dân cư khá xa khu trung tâm. Tuy không náo nhiệt bằng nhưng khá thanh bình nha, nhưng nó lại gợi nhớ nhà, nhớ mẹ cả Cami nữa. Không biết bây giờ họ ra sao, sống như thế nào, có vui không? Nhìn Senna mà không lỡ, đành để Senna đứng lặng một chút. Dù sao Senna vẫn quá nhỏ để rời xa gia đình của mình. Một lúc sau thì cũng quay lại nhìn Emilia mỉm cười rồi cả hai trở về. Đi được một đoạn đến một con hẻm khá tối thì bất ngờ có một đứa nhóc lao ra xô vào Emilia. Thấy vậy Senna bắt được một tay của đứa bé tính móc trộm. Đứa nhỏ hoảng sợ muốn thoát nhưng đâu có dễ. Senna lên nhắc nhở, không có lần sau đâu rõ chữa, rồi cho nó 5.000 vàng. Đứa nhỏ vội chạy đi rồi khựng lại, nó hỏi lại một câu. Tì tì tên gì vậy? Senna đáp liền câu, Emilia, khiến Emilia giật mình quay sang nhìn Senna rồi gõ nhẹ vào trán Senna. Senna cũng chỉ mỉm cười nhìn đứa bé đang chạy đi, nơi nào cũng có những chuyện như vậy, vào những lúc quẫn trí người ta thường hay làm liều. Đối với những đứa nhỏ chúng có cách nhìn khác, ai tốt hơn chúng thì là người tốt và ngược lại, tuy không phải là tất cả nhưng cũng sẽ luôn có điều tốt cái xấu mà phụ thuộc vào cách làm của mỗi người. Ngày thi đấu bán kết, GOW gặp FC. GOW thì khán giả quá quen thuộc rồi, nghiền ép tuyệt đối, vào trận là có kẹo ăn, là lên bảng đếm số. Còn FC là một đội biểu hiện rất hay qua trận tứ kết, một đánh ba với, một sát thủ biến ảo đã giúp FC ngược dòng thành công tiến vào bán kết. Ba trận cuối lại có một vị bình luận viên của bên quản lý game làm cho đám khán giả sung như uống xuân dược croquet, tiếng vị bình luận viên như càng kích thích đám học sinh. Từ sau khi hạ đội những tên hề chỉ với 30S thì GOW nổi như cồn, kể cả trang phục là chiếc áo có mũ trùm đầu và khăn che mặt đen. Nhìn xuống sân trường như một đám phần tử khủng bố đánh bom liều chết không bằng. Có lẽ ở nơi này ít có những mốt như này a. Vào phòng chờ cả hai team chào hỏi lẫn nhau, dù sao cũng là bạn học a. Senna lại chú ý tới một người mang chiếc mặt nạ, nhìn thì cậu ta ít là FC chứa đi. Nhìn cậu ta cảm thấy khá thú vị, Senna liền nói, mọi người lo những tên khác, tên sát thủ để muội, mọi người cũng phân chia sao cho khắc chế tối đa đối phương. Trận đấu bắt đầu, Robert gọi trong lúc thi đấu nha, nâng cây 3Z tặng cho sát thủ chứa đi một viên đạn, nhưng mà... Hụt, ở ngoài mọi người la hét, cứ nghĩ là chưa đi sẽ nằm xuống nhưng không, viên đạn kẻ lên má trai của chưa đi một vết xước khá dài. Sau đó Robert rút cây katana sau lưng ra thủ thế của Yasuo, mọi người xem giật mình, cái này là muốn khiêu chiến sao? Hay trận này hay rồi nha, chưa đi ném những chiếc phi tiêu về phía trước Robert rồi lao lên thật nhanh. Robert chém dụng cái phi tiêu rồi cũng bay trái lướt phải vô cùng quỷ mị lao vào chưa đi, thanh katana sẵn sàng khai vỏ. Trận chiến diễn ra khá chênh lệch về kỹ năng, Robert gần như áp đảo đối phương, chưa đi vẫn luôn cố gắng, những chiếc phi tiêu liên tục ném ra Ruip lao vào. Robert thì đâm, chọc chặt chém, sử dụng thành thạo, chuẩn xác, phối hợp những pha bay lướt ảo diệu, xoay người quay kiếm vòng tròn, đôi khi kéo theo những cơn gió hất tung chưa đi lên. Những lúc lạng lách tránh né, góc truyện audio.com. Bất ngờ chưa đi sử dụng phân thân rồi phi tiêu Robert chém ngang xuống mặt đất nhảy lùi lại một bước, tức thì có một cơn gió thổi ngược lên khiến những chiếc phi tiêu biến mất. Khán giả giật mình, nhiều người dụi dụi con mắt hoặc bật ngay dậy, họ đang thấy cái gì thế này? Chưa đi gọi lên những chiếc bóng thi triển từ thần bóng đêm, những chiếc bóng lao vào tấn công lên Robert cho đến khi chưa đi đứng đằng sau Robert. Như đã đợi sẵn, Robert xuất kiếm tung một cú lốc xoáy cực nhanh, hất tung chứa đi lên, Robert lao vào quay kiếm chém vào chứa đi. Vẫn tiếp tục hai chiếc bóng Robert lao lên chém chứa đi đang lơ lửng chưa có rơi xuống. Ngay sau đó Robert lao vào, thanh katana sáng rực lên như sắc bén hơn chém thẳng xuống chứa đi chia nó làm hai nửa rồi mới hạ xuống. Kiếm vào vỏ hai mảnh chiến giáp nỏ tung. Mấy người Emilia vừa hạ đối thủ lẫn bên bạn đều theo dõi trận chiến khá là kinh ngạc, ngay cả người chơi chưa đi. Khán giả được chứng kiến một trận mãn nhãn thì reo hò quá kinh khủng, thật tuyệt, đủ mọi từ được diễn tả thành lời, từ lúc chứng kiến Robert thi đấu thì họ nghĩ chỉ giỏi về xạ thuật, ai ngờ ngay cả kiếm thuật cũng. Bá vờ lờ, đến vị hiệu trưởng cũng lẩm bẩm, phong tuyệt kỹ trong truyền thuyết, rồi lại, thú vị, thú vị, FC quyết định đầu hàng do chưa đi tự nhận đánh không lại Robert. Bên bạn rời đi, không còn tên đeo mặt nạ, hắn hỏi.